sau lưng Ngụy Lâm, đúng là một chuyện quỷ mị. Ngụy Lâm đúng là không sao ngờ được, mặc một bộ áo bào đen lạnh lùng, trên mặt mang đường nét của người đến. Từ dị vực Đường Bất Dạ đưa tay đánh ra một trường nhìn như hời hợt. Nhưng trường lực cuồn cuộn từ trong lòng bàn tay truyền ra, ngay lập tức đánh thẳng vào sau lưng Ngụy Lâm. Ngụy Lâm thân thể chấn động kịch liệt, kinh mạch trong cơ thể không ngờ lại có cảm giác băng lạnh không ngừng vỡ nứt. Hai tay hắn đã không nắm được ba tấm thiên cơ thiết phù nữa. Đầu óc trở nên mơ hồ, Ngụy Lâm ngã thẳng xuống nước biển vô tận phía dưới, nước biển bắn lên tung tóe. Đường Bất Dạ thu tay lại, đứng trên mặt biển nhìn bóng dáng Ngụy Lâm biến mất như bị nước biển nuốt chừng, hắn suy nghĩ một lát, biết một trường của mình đã tiễn Ngụy Lâm ra ngoài, thủy không độn khoảng cách tối đa 30 dặm, dịch chuyển tức thời. Nếu dùng để đi đường, phép thuật này có thể không tiện lợi lắm, nhưng khi chiến đấu lại có hiệu quả người khác không lường được. Nghĩ như vậy, khóe miệng Đường Bất Dạ lộ ra nụ cười, nhìn có vẻ rất phóng khoáng. Hắn xoay người định rời khỏi đây như mình chưa hề làm gì cả, nhưng đột nhiên một vệt sáng lại từ dưới biển bắn lên. Đường Bất Dạ dừng chân nhìn vệt ánh sáng, cảm thấy có chút quen mắt. Vệt sáng này và vệt sáng lúc trước chui vào mi tâm hắn chẳng phải giống nhau như đúc sao? Nó như một con sâu nhỏ bé chậm rãi nổi lên mặt biển, sau đó bay lên bám vào mi tâm Đường Bất Dạ rồi biến mất như bông tuyết rơi vào nồi nước. Rồi, trong đầu Đường Bất Dạ một lần nữa hiện lên một quầng sáng nhu hòa. Gió biển thổi y bảo hắn bay phần phật, sóng biển chạy qua dưới chân hắn. Một hồi lâu sau, cuối cùng hắn mở mắt ra, nụ cười bên môi lập tức rõ ràng hơn, hai mắt sáng ngời. Thì ra là thế, vù, Đường Bất Dạ đưa tay đánh ra một chỉ quyết, không ngờ liền có một vòng sáng màu bạc xoay tròn bay ra, lập tức bay xuống mặt biển mênh mông. Khoanh lại một vùng phạm vi trăm trượng, sau đó ánh bạc vô tận lan ra, đan vào nhau tạo thành một tấm lưới khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi tấm lưới X vừa hình thành, tất cả tôm cá trong phạm vi này bất kể lớn nhỏ đều bị tấm lưới này bắt lại. Ha ha ha ha, Đường Bất Dạ thấy thế không nhịn được phá lên cười, tự nhiên lại bắt đầu háo hức gặp được những người khác. Trong không hải thì ra còn có quy tắc ngầm, đánh bại một đối thủ, đẩy đối phương ra ngoài liền có thể nhận được năng lực của đối phương trong không hải. Như vậy những người khác còn có những bản lãnh gì nữa? Đường Bất Dạ khẽ nheo mắt, lắc mình biến mất tại chỗ. Một con hải âu màu trắng giang cánh lượn qua mặt biển màu lam đậm, đột nhiên cắm đầu xuống mặt biển, lúc ngẩng lên đã ngậm một con cá nhỏ. Nó vỗ cánh nhanh chóng bay xa, trở thành một chấm trắng phía chân trời rồi biến mất. Cách chương.